Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 79, người đàng hoàng tuyệt địa phản kích. Martin O'Neill ác mộng không có biến thành sự thật. Khi hắn ngày thứ hai nằm ở trên giường mở mắt ra thời điểm, hắn cũng không có bị liên miên không dứt chuông điện thoại đánh thức. Điều này làm cho hắn hơi hơi an tâm. Bởi vì vậy nói rõ câu lạc bộ cũng không có tung ra bán cầu thủ chủ lực. Bằng không điện thoại của hắn nhất định sẽ bị tin tức truyền thông cùng các cầu thủ có môi giới cho đánh nổ, bị gần nhất chuyển nhượng nghe đồn. Cùng với luôn yêu thích nhúng tay đội bóng sự vụ đội bóng cao tầng dằn vặt kiệt sức Bắc Ireland. Người nằm trên giường một hồi lâu, mới rời giường rửa mặt, hưởng thụ thê tử cho làm bữa sáng. Khi hắn một bên bưng lên sữa bò, một bên giơ tay lên một bên thê tử vì hắn gấp gọn lại Sun Newspaper thể dục bản lúc. Hắn nhưng sửng sốt, qua báo chí bắt mắt nhất chính là bốn tấm hình hợp lại phương trận. Rất rõ ràng bức ảnh là chụp trộm, pixel không cao, hình vẽ cũng không rõ ràng. Thế nhưng O'Neill vẫn là nhận ra Alan Adam tấm kia mặt con nít. Đây là ở một quán cơm bên trong. Alan đang cùng người kia đàm luận cái gì? Người chụp ảnh thử nghiệm mấy cái góc độ, đều không có cách nào hoàn chỉnh đập xuống cùng Alan Adam đàm phán người kia mặt. Đến cuối cùng một tấm, người kia ra cửa chính quán rượu thời điểm, máy chụp hình rốt cục tóm lại hắn chính diện Michael Dawson. O'Neill vội vã ném bức ảnh đến xem. Ngoặc kép chấm chấm. Phóng viên ngày hôm qua ở Bắc London Đức Lima phòng ăn vỗ tới nhóm này bức ảnh. Bức ảnh bên trong biểu hiện Nottingham Forest thương mại chủ quản Alan Adam chính đang mật hội Tottenham Hotspur trung vệ Michael Dawson. Hai người bọn họ gặp mặt chứng thực bản báo trước đây suy đoán Nottingham Forest có ý định muốn cho Dawson trở về, mà Dawson bản thân cũng hy vọng rời đi Hotspur, gia nhập liên minh quê hương đội bóng. Gần nhất mấy cái mùa giải hắn thương bệnh nhiều lần, không chỉ mất đi ở đội tuyển quốc gia Anh bên trong địa vị, ở Hotspur vị trí cũng tràn ngập nguy cơ. Sắp tuổi tròn 31 tuổi, hắn cũng hy vọng có thể thay cái hoàn cảnh lại bắt đầu lại từ đầu. Được biết lần này chuyển nhượng thiệp cập số tiền hẳn là sẽ không quá cao. Đùng một tiếng, một phần báo chí bị ngã ở Evan Doughty trước mặt trên bàn. Evan nhìn một chút qua báo chí Alan bị chụp trộm đến địa bức ảnh, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Martin O'Neill. PP bị các ngươi bán lúc đi, các ngươi bảo đảm ký chính thức cái kế tiếp đủ trình độ trung vệ. Ta chỉ có một yêu cầu, đầy đủ tuổi trẻ. Michael Dawson lập tức liền 31 tuổi. Hơn nữa hắn cái này mùa giải thương bệnh liền không từng đứt đoạn. Ta không biết các ngươi vì sao lại quyết định mua hắn. Ở chủ tịch trong phòng làm việc, O'Neill không kiêng dè chút nào địa lớn tiếng quát hỏi. Michael đúng là một tên cao trình độ trung vệ. Evan liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc không lên tiếng Alan. Sau đó đối với O'Neill giải thích. Nói thật, hắn đối với O'Neill đột nhiên như thế bại lộ tìm hắn chất vấn, cũng không cái gì chuẩn bị tâm lý. Đến hiện tại đầu óc vẫn là ngất, luôn luôn rất dễ nói chuyện địa O'Neill làm sao đột nhiên hóa thân làm bạo lực chiến sĩ cơ chứ? Ta muốn chính là tuổi trẻ cao trình độ trung vệ, mà không phải một cái đã lập tức liền muốn 31 tuổi, đồng thời còn mới vừa từ thương bệnh bên trong khôi phục như cũ. Bốn cái mùa giải trọng thương ba lần trung vệ, O'Neill lần này thề không thoái nhượng. Nhất định phải làm cho đối phương cho mình một câu trả lời. Càng quan trọng chính là, khi các ngươi quyết định cùng Dawson tiếp xúc thời điểm có người nào dò hỏi quá ta ý kiến sao? Đây mới là để O'Neill tức giận nhất nguyên nhân. Nói thật Michael Dawson cũng không phải là không thể dùng. Tối thiểu thực lực vẫn còn. Chữa khỏi vết thương đá thi đấu là không thành vấn đề đĩa. O'Neill lại nghĩ đến PP chuyển nhượng. Thù mới hận cũ đan xen vào nhau. Hắn cảm giác mình người huấn luyện viên này hoàn toàn chính là con rối. Quyết định này đội bóng tất cả chính là căn phòng này bên trong hai người khác. Một cái ngồi ở ông chủ sau cái bàn diện một mặt kinh ngạc mà nhìn mình. Một cái khác oa ở trên ghế sofa lặng lẽ không nói, phảng phất ở xem trò vui. ta mới là đội bóng này huấn luyện viên. Các tiên sinh, ở nước Anh, huấn luyện viên trưởng bị gọi là manager, quản lý, móc lửng. Hắn cùng những La Liga đó, Serie A địa cốt, huấn luyện viên, xưng hô không giống, chức trách cũng không giống. O'Neill mịt mờ phê bình hai người này nước Mỹ lão không hiểu nước Anh tình hình đất nước. Quyết định đội bóng mua ai bán ai là ta quyền lực. Chức trách của ta, các ngươi trả cho ta tiền để ta tới nơi này làm việc. Ta liền muốn hành xử tất cả ta lẽ ra nên hành xử địa quyền lực. O'Neill nhìn ông chủ của chính mình, người lãnh đạo trực tiếp, trong ánh mắt tràn ngập không lùi một phân quyết tâm. Quả nhiên là cùng Tony Dunn hoàn toàn hai loại tính cách người nóng tính. Coi như hắn nổi giận, cũng vẫn như cũ sẽ không giống Dunn như vậy chửi tục. Điên cuồng mà phát rồ, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nói chuyện có lý có chứng cứ, trật tự rõ ràng, nhưng cũng bởi vì như thế. Hắn nói mỗi một câu nói cũng làm cho Evan Doughty đặc biệt khó chịu, vốn cho là đưa đi Tony Dunn vị này ôn thần. Đến O'Neill dễ nói chuyện là quả hồng nhũn, không nghĩ tới người đàng hoàng tức giận lên khó đối phó hơn. Hắn trầm mặc rất ngắn ngủi mấy giây, trong đầu ở tính toán muốn ứng đối như thế nào. Chớ sốt sáng, Martin, chúng ta đương nhiên biết ngươi mới là đội bóng này huấn luyện viên. Có điều Alan làm sự tình cũng coi như là sớm vì ngươi bày sẵn đường. Nếu như chuyện gì đều muốn huấn luyện viên trưởng tự thân làm, vậy ngươi còn chưa đến mệt chết. Evan nở nụ cười, hắn muốn hòa hoãn điểm bầu không khí. Thế nhưng hắn phát hiện trong phòng ngoại trừ chính hắn ở ngoài hai người khác đều không cười. Liền cười gượng hai tiếng sau khi, cũng có chút lúng túng ngừng miệng. O'Neill lần này lại không cho chủ tịch tiên sinh lưu mặt mũi. Hắn nghiêm mặt đáp lại nói, đúng đấy, chờ các ngươi đều ngầm cùng đối phương câu lạc bộ, cùng với cầu thủ bản thân đạt thành thỏa thuận, mới đến thông báo ta, lại như PP như vậy đúng hay không? Alan ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách bàn làm việc giao chiến hai người, mà Evan sắc mặt thay đổi, liếc Alan một chút, lại quay lại đến nhìn O'Neill. Hắn phát hiện O'Neill đồng dạng ở nhìn hắn. Không, nói chừng mắt hắn khả năng càng thích hợp. O'Neill nói không sai. Hắn là cái này đội bóng huấn luyện viên. Hắn nên đối với tất cả chuyển nhượng phụ trách. Hành xử quyền lực. Thế nhưng Evan Doughty bị Dunn đè ép nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm không cách nào ức chế chính mình đối với đội bóng này ý muốn khống chế. Dưới cái nhìn của hắn, hắn là câu lạc bộ ông chủ, hắn cũng lẽ ra nên có thể đối với đội bóng sự vụ phát biểu ý kiến, thậm chí trực tiếp bắt đầu. Muốn không thể nói hắn quá đáng, thế giới này nhiều như vậy câu lạc bộ địa chủ tịch đều yêu thích nhúng tay đội bóng sự vụ. Coi như là Premier League cũng không ngoại lệ, dựa vào cái gì chính mình liền không thể động vào. Huấn luyện viên trưởng lợi hại đến đâu cũng là cho ta làm công địa. Ta mới là nơi này chân chính thủ lĩnh. Các ngươi đến cùng có hay không làm rõ điểm này à? Hắn đột nhiên không muốn lại quay về một cái người làm công khuôn mặt tươi cười đối mặt. Một số thời khắc hắn cũng phải đến triển lộ ra câu lạc bộ chủ tịch địa uy nghiêm. Được rồi, ngươi hiện tại biết rồi chuyện này. O'Neill tiên sinh, Evan Doughty bãi làm ra một bộ muốn đưa khách tư thế. O'Neill đứng ở trước mặt hắn theo dõi hắn nhìn một lúc, lúc này mới xoay người rời khỏi. Hắn không có sẽ cùng Evan Doughty nói một câu, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết nói rồi. Đối với Tony Dunn tại sao muốn ở cao nhất thời điểm từ Nottingham Forest nghỉ việc địa suy đoán, cùng lẫn lộn đã càng ngày càng ít. Có mấy người thậm chí lạc quan mà đem cho rằng lại như Shankly ở chính mình lẽ ra nên thoải mái tay. Chân thời điểm từ Liverpool đột nhiên từ chức như vậy, Nottingham Forest ở trải qua một cái ngắn ngủi dung chuyển kỳ sau khi cũng sẽ xem pass lợi Liverpool. Như vậy, nắm giữ càng huy hoàng tiền cảnh, dù sao Dunn đã đem cơ sở kháng vững chắc, hiện đang tiếp tục suy đoán đã nghỉ việc người không có chút ý nghĩa nào. Không bằng đưa mắt đặt ở tân huấn luyện viên Martin O'Neill trên người được rồi. Thế nhưng có một người đối với loại ý nghĩ này nắm phủ định thái độ. Ban đầu biết Dan dĩ nhiên không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng thời điểm. Tiết Bruce giống như mọi người, bị khiếp sợ, phẫn nộ, thất vọng, cùng với nghi hoặc tâm tình vây quanh. Là một người phóng viên, hắn địa lòng hiếu kỳ từ từ vượt qua cái khác mấy thứ tâm tình. Ở sau khi thời kỳ trầm tích hạ xuống, từ khi tuần lễ trước Forest cùng nước Anh tiến hành rồi một trận đấu giao hữu sau khi, hắn sâu trong nội tâm tích lũy nghi hoặc từ từ nổi lên mặt nước. Đối với Tony Dan đến tột cùng tại sao không gia hạn hợp đồng, hứng thú càng ngày càng đậm. Dù cho bây giờ đã không cái gì truyền thông đang điều tra chuyện này, hắn cũng vẫn như cũ quyết định muốn tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ là hắn muốn tra, nhưng không có chỗ xuống tay. Tuy rằng hắn nhiều lần tùy tùng Forest phỏng vấn, thế nhưng hắn đối với Forest cao tầng vẫn như cũ không thế nào hiểu rõ. Một mặt hắn tổng hòa Tony Dan hỗn cùng nhau. Ở một phương diện khác vào lúc ấy Evan Doughty cũng đúng là rất biết điều. Dan cùng với Evan thời điểm đều là vui vẻ ấm áp địa dáng vẻ, để cho người khác xem rất ước ao. Hắn chung quanh thu thập tư liệu, nhưng là mấu chốt nhất hai cái phương diện hắn đều không có cách nào thám thính đến cái gì tình báo. Tony Dan ngậm miệng không nói. Nottingham Forest cũng thật giống quên bọn họ đã từng có như thế một vị huấn luyện viên trưởng như thế, cũng không còn bất kỳ có quan hệ Dan tin tức truyền tới quá. Nottingham Forest bây giờ là Evan Doughty một người câu lạc bộ. Hắn muốn khống chế câu lạc bộ so với những người hội đồng quản trị muốn thuận tiện hơn nhiều. Những ngày qua Bruce vội vàng khắp nơi thu thập tài liệu tương quan. Cũng còn tốt hắn địa ông chủ chống đỡ hắn. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng Dan nghỉ việc không phải một cái đơn giản sự tình. Nhất định có cái gì không hy vọng để cho người khác biết đến tin tức. Bằng không người trong cuộc sẽ không nói năng thận trọng. Mà một khi những này chân tướng bị khoác lộ ra sau khi đến. Như vậy nhất định có thể trở thành chấn động nước Anh giới bóng đá địa đại tin tức. Vì lẽ đó chuyện này nhất định phải làm thành. Bruce bận bịu đất trời đen kịt. Thiếu một chút đã quên chính mình còn muốn đi phỏng vấn O'Neill. Đây là Martin O'Neill trở thành Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng sau khi lần thứ nhất tiếp thu siêu tầm. Hắn kiến đội phương châm. Hắn mang đội mục tiêu đều sẽ vào lần này siêu tầm bên trong bị nói tới. Cũng coi như là một lần trọng yếu phỏng vấn nhiệm vụ. Vẫn là văn phòng đồng sự thấy hắn như thế si mê với cùng Tony Dan chơi trốn tìm trong game nhắc. Nhờ hắn, hắn mới nhớ tới đến cho O'Neill gọi điện thoại xác nhận phỏng vấn chuyện này. Mặc kệ Tony Dan là làm sao nghỉ việc đĩa. Mặc kệ Evan Doughty trưởng quản nhà này câu lạc bộ sau lưng có cái gì cố sự. Tiết Bruce vào giờ phút này thu thập lên cái kia chút hiếu kỳ tâm. Thu dọn một phen ăn mặc. Gõ mở ra Forest huấn luyện viên trưởng môn. Martin O'Neill chính đang hắn chỗ ngồi chờ đợi vị này ở Nottingham địa phương khá có ảnh hưởng lực. Phóng viên tới chơi. Xin chào, O'Neill tiên sinh. Hy vọng ta không có quấy rầy đến ngươi công tác. Bruce đem phỏng vấn bao buông ra. Đứng dậy cùng O'Neill nắm tay. Cũng không có. Bruce tiên sinh, ta công tác đã kết thúc. O'Neill ôn hòa địa cười cười. Bruce ngồi xuống. Bắt đầu phỏng vấn vị này vẫn bị cho rằng là hoặc ở đan trong bóng tối địa tân huấn luyện viên. Trưởng, có điều phỏng vấn cũng không có dựa theo Bruce thực hiện kế hoạch thật mức độ đột nhiên đến. Hắn hỏi trước một vấn đề. Ở Nottingham Forest làm 2 tháng huấn luyện viên trưởng. Cảm giác làm sao? O'Neill tiên sinh. Ở tình huống bình thường, O'Neill nên gật gù nói. Cảm giác rất tốt. Tất cả mọi người đều rất ủng hộ ta công tác. Ta chiếm được lượng lớn mà ủng hộ. Có thể O'Neill do dự một chút nhưng lắc đầu. So với ta tưởng tượng gian nan. Nghề nghiệp nhạy cảm tính để Bullius lập tức bắt được trọng điểm. Hắn theo câu nói này hỏi thăm đi. Lâm thời thay đổi này chuẩn bị trước vấn đề. Là bởi vì Tony Dan địa ảnh hưởng quá to lớn sao? O'Neill tiếp tục lắc đầu. Cũng không phải. Hắn ngày hôm nay tựa hồ đàm luận tính rất đậm. Bruce cũng không nói chen vào. Chỉ là dẫn dắt hắn nói tiếp. Một số thời khắc khi ngươi ở bên ngoài. Ngươi thấy không rõ lắm. Ngươi cho rằng rất tốt đẹp. Nhưng khi ngươi đi sau khi đi vào, ngươi mới gặp phát hiện ý nghĩ của chính mình rất sai lầm. Lời này O'Neill nói rất huyền. Ta đã từng cho rằng ta đã có chuẩn bị tâm lý cùng kinh nghiệm phong phú. Có điều hiện tại vẫn cảm thấy chính mình lúc trước phán đoán sai lầm. Bruce nghe loại này không hiểu ra sao. Đầu óc ở cao tốc vận chuyển. Suy đoán O'Neill ý tứ đến tột cùng là cái gì? Sau đó hắn thăm dò tính địa hỏi một câu. Ngài là chỉ PP chuyển nhượng sao? Hắn thắng cược. O'Neill nhún nhún vai. Khi ngươi ở biết PP khả năng muốn lúc đi phát hiện nguyên lai hắn đã nhất định phải bị giao dịch. Đến AC Milan, ngươi là ý tưởng gì đây? Bruce trong lòng nhảy một cái. Hắn tựa hồ nắm lấy món đồ gì? Trước đây vẫn quấy nhiễu hắn địa xương mù chính đang chậm chậm tản đi. Xin lỗi, O'Neill tiên sinh, ta nhớ rằng ngài mới là đội bóng huấn luyện viên. Chuyện như vậy làm sao có khả năng cái cuối cùng thông báo ngài? Bruce tiếp tục thừa dịp thắng truy kích. Ta cũng không biết tại sao. Sự thực chính là như vậy. Ta bị mông ở phòng lên bên trong. Tất cả mọi người đều biết PP đã sớm cùng AC Milan đánh thành thỏa thuận. Chỉ có ta không biết. Ta còn đi tìm PP nói chuyện một lần. Bị chuyện đương nhiên từ chối. Ta không cách nào cứu vãn cục diện như thế. Hiện tại làm mùa giải đã sắp lúc mới bắt đầu. Chúng ta mất đi quan trọng nhất trung vệ. Ta thậm chí không biết chúng ta còn đem tiếp tục mất đi ai. O'Neill đầy ngập oán khí rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hổng. Nhìn hiện tại truyền thông trên những người có quan hệ Forest các cầu thủ địa chuyển nhượng nghe. Đồn, bọn họ lại vẫn ở lại chỗ này. Ta thực sự là muốn cảm ơn trời đất. Alan, Adam tiên sinh cùng Michael Dawson gặp mặt đưa tin ngươi nhìn à. Bruce tiên sinh. Bruce gật gù, là một người thể dục phóng viên. Hắn đương nhiên đến quan tâm mỗi ngày đã phát sinh thể dục tin tức. Ngươi là thông qua cái kia phân đưa tin mới biết sao? Bruce sững sốt một chút sau đó lắc đầu một cái. Ta có chính mình phóng viên bằng hữu. O'Neill tiên sinh, người biết, giữa chúng ta gặp bù đắp nhau. Martin O'Neill nghe được như vậy địa trả lời nhếch miệng nở nụ. Cười, thật tốt. Liền ngay cả một cái phóng viên đều so với ta người huấn luyện viên này trước tiên hiểu rõ chúng ta. Đội bóng dẫn viên mục tiêu. Hay là ta nên xính mời một ít phóng viên tới làm thăm dò cầu thủ. Vấn đề lớn, Bruce ở trong lòng như thế nghĩ. Một cái huấn luyện viên trưởng nếu như ngay cả đội bóng muốn tiến cử hạng người gì đều đến cuối. Cùng mới biết, vấn đề này nhưng lớn rồi. Hắn hoàn toàn bị tránh đi. Như vậy là ai tránh khỏi hắn ni? Hắn đột nhiên nghĩ đến năm ngoái mùa hè cũng là gần như vào lúc này. Forest địa tiền vệ cánh phải Aaron Lennon bị bán được Inter Milan. Lúc đó Tony Dunn nổi trận lôi đình. Toàn nước Anh thậm chí đều có thể nghe được hắn rít gào cùng thô tục. Hắn đang mắng Alan. Adam hoàn toàn không trưng cầu chính mình đồng ý rồi cùng Inter Milan đánh thành thỏa thuận. Đem Lennon chắp tay nhường cho. Vì thế hắn còn bỏ giờ cùng đội bóng ra hạn hợp đồng đàm phán. Lúc đó huyên náo nhốn nháo. Sau đó nhưng không một tiếng động. Ba người cùng nhau bề ngoài trên là không nhìn ra có cái gì dị dạng. Bóng đá là một hạng cần tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch vận động. Ta cùng câu lạc bộ ký kết 4 năm. Ta có một cái thời gian dài kế hoạch. Tất cả mọi người đều phải là trải qua ta đồng ý mới có thể mua tiến vào bán ra. Có thể tình huống bây giờ là, ta ở ký kết trước địa yêu cầu đều không có được thực hiện. Ở Bruce ngây người thời điểm, O'Neill vẫn còn tiếp tục nói. Bruce ghi âm khí trung thực địa ghi chép lại. Ta muốn phòng thủ ổn định. Kết quả bọn họ bán đi PP. Ta muốn một người tuổi còn trẻ có tiềm lực trung vệ. Bọn họ đi tiếp xúc Dawson. Ta đề cử ứng cử viên bọn họ không thèm nhìn. Bruce không thể không đánh đoạn áo nêu lời nói. Xin lỗi, O'Neill tiên sinh, ngài nói tới bọn họ là chỉ ai? Câu lạc bộ chủ tịch cùng thương mại chủ quản. Còn có thể là ai? Ta hiện tại hay là biết tại sao Tony lúc trước muốn ở huy hoàng nhất địa thời điểm rời đi? Trong, lòng cái kia cuối cùng một khối xương mù rốt cục tản ra. Bruce xác định hắn tóm lấy có vấn đề địa then chốt. lựa chọn Nottingham Forest là bởi vì ta là từ nơi này đi ra. Ta hy vọng có thể kéo dài Forest địa huy hoàng. Có điều bây giờ nhìn lại, ta đem hết thảy đều nghĩ đến quá tốt rồi. Trong lời này lộ ra sâu sắc uể oải. Mặc dù mới 2 tháng, Martin O'Neill đã bị dằn vặt kiệt sức. Mặt sau vấn đề cũng không cần hỏi lại. Những người để chuẩn bị trước vấn đề tại đây dạng sức lực bạo đề tài trước mặt không hề giá trị. Pierce Bruce bị trong đầu của hắn ý nghĩ chấn động cũng không tâm tư tiếp tục phỏng vấn xuống. Hắn đứng dậy hướng về O'Neill cáo từ. Chuẩn bị chạy trở về biên soạn bản này nhất định sẽ gây nên náo động siêu tầm. Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng pháo oanh câu lạc bộ cao tầng. Martin O'Neill, ta bị bài xích, PP giao dịch tấm màn đen. Còn có rất đa tình báo cần hắn đi chung quanh thu thập. Thế nhưng lần này không giống nhau. Có phương hướng, biết nên đi chỗ nào tìm kiếm. Gặp lại, rất cao hứng ngài có thể tiếp thu ta siêu tầm. O'Neill tiên sinh, chúc ngày may mắn. O'Neill đứng dậy tống biệt phóng viên. Hắn cũng nói, gặp lại, Bruce tiên sinh, chúc ngươi nhiều may mắn. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 80, không cách nào vĩnh viễn gắn bó cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.